Đoạt vợ lão ti cơ lưu tô, chương 34, trở tay thành mưa, một đợt kịch bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Vương Lý Trương, hôm nay tâm thần có chút không tập trung, mí mắt trái thình thịch nhảy dồn dập, vũ kỹ xuồng xã chơi múa cũng không có niềm vui thú như ngày thường, lại sợ Tư Mã Phó nhiều chuyện lại tới đây thuyết giáo. Kỳ Vương liền chỉ vỗ mông vũ nữ đại bạch kia. Nhô lên kim thương tùy tiên bắn mấy phát liền kéo quần lê ngồi gã sai vặt thiếp thân. Lý Trương thừa dịp ở trong bóng đêm lặng lẽ từ sau cửa rời khỏi Nhạc Phường hồi phủ. Chánh choáng hơi say rượu, Lý Trương cất bước tiến vào phủ viện, một mặt loạng trà loạng choạng mà hướng chính đường đi tới, một mặt để tên sai vặt đi thông chi thiện phòng bưng cho hắn một chút trà nóng. Gã sai vặt tất nhiên là bước chân cực nhanh, Lý Trương đẩy cửa tiến vào chính đường. Đang muốn tê liệt ngã xuống trên giường, đạp rơi giày hào hào nghỉ ngơi, ánh đèn trong phòng đột nhiên bừng sáng lên. Lý Trương trong lòng giật mình, còn không kịp phản ứng, liền nghe được phía sau truyền đến thanh âm nữ tử trầm thấp uy nghiêm. Thật lâu không gặp, thập ngũ đệ thân thể khỏe mạnh không? Chánh choáng ở thời khắc này bay mất không còn chút gì, Lý Trương mồ hôi lạnh lập tức rì rào đổ xuống, chưa dám suy nghĩ nhiều vội vàng xoay người quỳ xuống, run rẩy nói. Thần bái kiến điện hạ, đường đường là thân vương lại quỳ xuống làm đại lễ, mà người được quỳ lại là một nữ tử. Đầu buộc ngọc quan tử kim, thân mang bào huyền đen ám kim thêu băn cửu phượng, bên hông thắt lưng treo một viên ngọc bội, ngọc trắng muốt sáng long lanh tản ra ánh sáng yếu ớt nhàn nhạt. Nữ tử sắc mặt có chút lạnh bạch, dung mạo tuyệt lệ khuynh thành. Mắt thanh lãnh yên lặng thanh thúy, lông mày cao ngất, mang từng nét đặc trưng của Lý Đường Thiên Hạ Võ Hoàng Hậu. Nữ tử này không phải ai khác, chính là đại trưởng công chúa Trấn Quốc giúp đỡ ấu đế đăng cơ, chấp trường đại quyền nhiếp trấn trong ngoài, phong hào an định công chúa Lý Khâm. Khí thế khiếp người, phượng bào uy nghi, Lý Khâm chưa lên tiếng, Lý Trương đã run lẩy bẩy. Nhưng trên mặt bất động thanh sắc, Lý Khâm chậm dần thanh âm, ôn hòa nói. Người cùng ta là huyết mạch Lý Thị, làm gì như thế? Tạ điện hạ. Lý Trương lúc này mới nơm nớp lo sợ đứng dậy, nhưng như cũ vẫn cúi mắt không dám đối mặt với Lý Khâm. Lý Khâm chắp hai tay, cười như không cười nhìn Lý Trương, tựa hồ đang chờ hắn nói chuyện trước. Lý Trương bị nàng nhìn chằm chằm tê dại cả da đầu, nuốt một ngụm nước bọt, rốt cuộc vuốt thẳng đầu lưỡi, chỉnh đốn lá gan hỏi. Điện hạ như thế nào đến, đây rồi. Lý Khâm nhếch nhếch khóe môi, cũng không vội vã trả lời. Mà vòng qua người Lý Trương, ung dung ngồi xuống giường, vẩy vạt áo ngồi ngay ngắn. Mấy ngày trước ngực sử trên đài dâng lên mấy phần tấu chương. Lý Khâm đem cánh tay phải nhẹ nhàng đặt lên bàn nhỏ bên cạnh giường, ngón tay thon dài như có như không gõ nhẹ. Ta nhìn trong ẩn ý, hình như đang nói đến Giang Nam, liền suy nghĩ tới nhìn xem. Ánh mắt ý vị thâm trường rơi vào trên mặt đầy mồ hôi của Lý Trương, Lý Khâm cười. Dường như trưởng tỷ đối với đệ đệ vô cùng hòa ái nói. Đương nhiên, Giang Nam màu mỡ, từ trước đến nay là nơi an cư ổn định, lại có thập ngũ đệ thay thiên tử tuần mục, nghĩ đến là không có sự tình gì không ổn. Ánh mắt Lý Trương lóe lên một vẻ bối rối, đầu lưỡi phát run nửa ngày cũng không thể phun ra hai chữ nên nói. Đúng ạ, Lý Khâm vẫn nói, bất quá ta trước đó vài ngày nghe nói, Tư Mã Phủ. Tựa hồ có chút bạo động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên nhắc đến Tư Mã Phủ, Lý Trương trong lòng có quỷ, sắc mặt tất nhiên trắng thêm mấy phần, càng thể hiện sự bối rối. Lý Khâm căn bản giống như không có chú ý, ngược lại hỏi. Nghe nói trưởng nữ thẩm quân đại học sĩ vào đêm tân hôn bị tặc nhân cướp đi, đến nay vẫn chưa tìm được, đại học sĩ đều gấp đến độ ở trên giường không dậy nổi sao? Dạ, có chuyện như vậy. Lý Trương nghe nàng hỏi là chuyện này. Thoáng thở phào một cái, vội vàng thuận theo trả lời. Bất quá đêm đó tân lang, cũng bất đắc kỳ tử mà chết. Cửa phòng đột nhiên bị gõ vang, nguyên lại là gã sai vặt mang trà xanh lên. Lý Trương bận bịu mở cửa phòng, tiếp nhận tách trà cũng không để cho tên sai vặt đi vào, ngược lại hướng hắn liếc mắt một cái. Đóng cửa phòng, Lý Trương tự mình thay Lý Khâm dâng trà. Lý Khâm gật đầu mỉm cười, chấp chấp nắp trà bằng sứ men xanh. Bờ môi nhẹ nhàng dán chén trò đổ xuống, nhẹ nhấp một ngụm nhỏ. Bột trà xanh biếc sáng long lanh, cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái. Đây là từ Dương Thành trở tới, chỉ có mùa xuân mới hái được loại lá trà này. Đúng đúng, mưa nhỏ đầu mùa xuân, mới mọc lên được loại trà sắc sảo lại có cảm giác tươi non sảng khoái, đặc biệt thích hợp nấu dưới lửa nhỏ. Lý Trương nói xong, lại tranh thủ thời gian chắp tay lấy lòng một câu. Điện hạ thật có phẩm vị tốt. Lý Khâm cười cười, từ chối cho ý kiến, nhẹ nhàng gác lại chén trà, dường như vô ý, Lý Khâm lại nói. Tân nương mất tích, tân lang chết bất đắc kỳ tử. Đáng tiếc ta lần này cải trang vi hành, nếu không liền có thể cho người cha một chút, tìm xem thẩm thị tài nữ ở nơi nào. Dường như là than thở bình thường mà thôi, Lý Trương một lần nữa vểnh tai, lực chú ý tập trung ở bốn chữ. Cải trang vi hành, điện hạ sao có thể lỗ mãng như thế? Lý Trương giả ý quan tâm, đúng là không có mang theo hộ vệ tùy tùng sao? Lý Khâm tiếu dung nhẹ nhếch, rất là hững hờ. Thập ngũ đệ lo ngại, vẫn là có 100-200 tùy hành hộ vệ. Bất quá là ta muốn đi liễu trang mới để bọn hắn chạy chậm chậm, tự mình đi đường tắt vào thành. Cải trang, trái tim Lý Trương lần nữa cuồng loạn, châm trước một lát sau lại hỏi. Điện hạ vì sao lại muốn đi liễu trang? Cải trang đi vào thành Tây Bắc, khoảng cách bất quá 20-30 dặm, mặt ngoài là một thôn nhỏ bình thường ôn hòa. Nhưng đồng thời cũng là doanh địa bí mật tàng trữ vũ khí cùng thuốc nổ của Lý Trương cùng Tư Mã Phó. Đột nhiên thấy trưởng công chúa tới thăm, Lý Trương còn tưởng rằng việc của mình bại lộ, nhưng hôm nay nhìn đối phương với dáng vẻ vô cùng thành thật, ngược lại không giống như là biết mưu đồ của hắn. Lý Khâm ngược lại 10 phần thản nhiên nói thẳng, nghe người ta nhắc đến, đáng giá đi một lần thôi. Thôn xóm nhỏ nhỏ có cái gì để đi mấy lần, câu giải thích duy nhất chính là, người Liễu Trang còn nói đến cái gì khác. Lý Trương thốt nhiên siết chặt chén trà trong tay, suy nghĩ rất là không yên. Lý Khâm lại làm như không biết, chỉ nhàn nhã cùng hắn nói chuyện. Như thế thật lâu, cho đến khi trăng treo giữa trời, trưởng công chúa mới cáo từ Kỳ Vương, lẻ loi một mình xuất phủ. Trưởng công chúa bước về phía trước, Kỳ Vương liền vội vàng gấp gọi tên sai vặt tới, hỏi hắn. Tư Mã Phó thế nhưng mời đến chưa? Gã sai vặt khum núm, ở trong thư phòng đợi điện hạ. Kỳ Vương phất áo bào liền đi, giống như cái mông bị hỏa thiêu. Tư Mã Phó đúng là đợi đã lâu, chợt thấy Kỳ Vương tiến đến, liên tục không ngừng nghênh đón hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện hạ, trưởng công chúa thế nhưng phát giác cái gì chưa? Không có không có, Kỳ Vương nhất nhất cười, bận bịu đem sự tình vừa rồi kể lại rồi nói. Ta nhìn ả đúng là một thân một mình, không bằng trước khi ả rời khỏi thành. Tay làm động tác cắt yết hầu, Tư Mã Phó thấy giật mình, chợt cũng nghĩ đến. Bí qua hóa liều, mấy ngày gần đây hắn sứt đầu mẻ chán, bên trong có ngự sử thượng tấu, nói hắn dung túng ấu tử ép buộc cưới thẩm phủ tài nữ, mới khiến thẩm phủ tài nữ vô vọng gặp nạn, cũng không biết chó giải cắn loạn, đem hắn cùng Kỳ Vương buộc cùng một chỗ. Thêm nữa bên ngoài những học sinh của thẩm quân dùng ngòi bút làm vũ khí, thực tế là gian nan. Vốn cũng sáng tỏ tâm mưu phản, Liễu Trang nếu thật bị phát hiện chính là mầm mống tai họa. Nếu tối nay có thể đem trưởng công chúa phớt lờ trừ bỏ, đại họa trong đầu liền giải quyết, bất kể là nhìn thế nào, hiểm nguy nào cũng đáng giá phải liều mạng. Ô, Vận Thành, Thẩm phủ, Thẩm Ký Minh đi lại vội vàng, một đường đi qua hành lang, tiến vào thư phòng. Phụ thân, hắn khom người chào rồi mới nói, hết thảy đều thỏa đáng chuẩn bị xong. Trước mặt hắn, đứng ở giữa phòng chính là vị thẩm quân có lời đồn đại do nữ nhi mất tích nên ốm đau không dậy nổi. Thẩm quân buộc nhẹ tóc, rất có phong thái xuất thế ẩn sỉ, hắn đứng trước thư án, vung bút vẩy mực, đang vẽ tranh. Hạng mục chi tiết trường mi, bây giờ thẩm quân dù đã không còn mỹ mạo khi lúc còn trẻ, nhưng nhân khí nho nhã văn chương lại càng thêm nặng. Ta đều biết, ánh mắt của hắn 10 phần lạnh nhạt, âm điệu cũng là 4 bề yên tĩnh. Thẩm Ký Minh ngắm lấy sắc mặt phụ thân, do dự trong chốc lát, vẫn không nhịn được nói. Phụ thân, trường tỷ. Lời còn chưa dứt, ánh mắt thẩm quân thoáng chốc trở nên sắc bén, giống như trường đao quét ngang, sinh sinh làm cho Thẩm Ký Minh nuốt xuống lời còn lại. Sự tình Khanh Nhi, không cần con quản, thẩm quân nói, con chỉ cần làm tốt chuyện của con. Thẩm Ký Minh bất đắc dĩ, đành phải kiềm chế, chắp tay nói. Dạ, ô, Vận Thành đêm nay dường như phá lệ không yên tĩnh, ánh trăng sáng đều trốn sau tầng mây, cả tòa thành trở nên ảm đạm đen nhánh. Sử sách sau đó ghi chép, một đêm gió nổi mây phun. Trưởng công chúa ở Vận Thành gặp chuyện, May mắn được Thẩm Nhị Lang giúp đỡ, mới cùng thị vệ liên thủ cứu giá, bảo hộ trưởng công chúa. Bắt được một thích khách tham sống sợ chết, cho nên khai ra thủ phạm phía sau màn, đúng là Kỳ Vương cùng Tư Mã Phó. Kỳ Vương triệt để bại lộ, khởi binh tạo phản, không ngờ 1000 thiết kỵ giống như từ trên trời rơi xuống, lặng yên không một tiếng động bao vây phủ đệ. Cầm đầu tướng lĩnh chính là An Quốc Công do trưởng công chưa thân phong, mấy năm gần đây trấn nhiếp đột quyết 16 lần, nữ tướng quân, Cố Thiếu Đường. Trưởng công chúa lúc này hạ lệnh truy sát gian nịnh phản tặc, An Quốc Công một ngựa đi đầu, giơ tay chém đầu Kỳ Vương cùng Tư Mã Phó. Đám người đền tội, quỳ xuống đất mà hàng, Kỳ Vương giao quyến không có vào dịch đình làm nô, Tư Mã gia một đêm hủy diệt, vốn nên bởi vì quan hệ thông gia mà liên lụy tới Thẩm gia. Bởi vì Thẩm Tịnh Xu mất tích mà may mắn thoát khỏi hiểm nguy. Thậm chí nhân họa đắc phúc, Thẩm Nhị Lang bởi vì hộ quốc có công, gia phong nhất đẳng, làm chức lễ bộ thượng thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau, quan mới thượng nhiệm Thẩm Minh Ký lật ra vụ án Tư Mã Túy lợi dụng phụ thân Tư Mã Phó có quyền lực mà ép giám khảo, làm việc một án thiên tư. Ngày xưa Kim Khoa Trạng Nguyên không chỉ có bỏ mình, lại biến thành trò cười thế nhân. Sau một đêm hết thảy kết thúc, chỉ có trưởng nữ Thẩm phủ Thẩm Tịnh Xu vẫn như cũ không biết tung tích. Cách chương.